Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, lục đạo. Canh thứ ba, mọi người từ đông sang tây đến, lối vào kia nơi, lại là ở phía đông nơi nào đó, rời không tính quá xa, bởi vậy khoảng chừng chỉ dùng 3 ngày, liền chạy tới đích, mà chưa đuổi ở phía sau của bọn họ tu sĩ. Trừ bỏ nhân tổ cấp bậc, cùng một ít lợi hại chí nhân cấp bậc tu sĩ, cái khác đã toàn bộ bị quăng đi, nhưng bọn họ hiển nhiên còn có thể theo tới. Đến nơi này, một mắt nhìn lại, lại là tảng lớn tu sĩ, mà thế giới kia hàng rào bình thường màn ánh sáng, lại không nhìn ra một điểm chỗ dị thường, cũng không gặp cái nào bản thổ nhân tổ ở. Đi theo ta. Càn Khôn thị lại một tiếng quát nhẹ, lại là trước tiên lao đi. Bạch, lại một tiếng khiếu vang. Càn Khôn thị đã rơi ở phương xa cao vạn trượng nơi màn ánh sáng trên. Cách cao mấy trượng, gần hư sừng sững, loạch xoạch phương tuấn mi đám người, vẻn vẹn chậm nửa tức hạ xuống. 20 nhân tổ, đứng ở chu vi trăm trượng trong hư không, chỉ là điệu bộ này liền có thể mù dọa một đống người. Hô, Càn Khôn thị thủ quyết hơi bấm lên, nhất thời lại là bão cát vàng cuồn cuộn mà ra, gợi lên phụ gần ngàn dặm hư không giao điểm, thiên địa lay động lên, tới gần nhỏ yếu tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị thổi hướng về phía trong phương xa. May mà không thương, động tĩnh này đương nhiên cũng đưa tới thần thức có thể thăm dò đến hết thảy tu sĩ chú ý. Từ Thánh Liên Minh người đến rồi. Bọn họ đứng chỗ đó, nhất định chính là nhân tổ vẫn lạc chi địa lối vào nơi. Tiếng ồ lên, lại là nổi lên, không biết bao nhiêu tu sĩ. Trong mắt sáng lên, phảng phất như sói, nhìn chằm chằm mọi người phương hướng, mà phương xa tu sĩ lại là lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng hướng nơi này tụ lại lại đây. Cảnh giới tuy rằng đại thể thấp kém, nhưng tư thế lại rất đáng sợ. 20 người nhìn bốn phía phương hướng, tất cả đều có loại cùng thế đều địch vậy cảm giác. Chiếu tiếp tục như thế, coi như là những kia đi rồi xa phương hướng tu sĩ, cũng sớm muộn cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây. Kiếm Trung Quân nói rằng, Càn Khôn huynh, rời đi mở thời gian, đến cùng còn bao lâu? Sở Ly hỏi. Càn Khôn thị cười khổ nói, loại này trăm vạn năm một lần sự tình, ta cái nào có thể đem xác thực thời gian nhớ tới như vậy rõ ràng. Hơn nữa chúng ta còn sớm đến rồi, khoảng chừng còn có thời gian hơn nửa năm, lại tỉ mỉ ta cũng không tính ra đến rồi. Nguyên Nguyệt đột nhiên nói chen vào, mọi người khẽ gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, thời gian hơn nửa năm, đầy đủ tới gần những kia nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Nhận được tin tức chạy tới nơi này, lại lâu xa một chút, nói không chắc không kịp chạy tới. Chúng ta áp lực cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Mọi người lại là gật đầu, từ giờ khắc này cũng không để ý tới nữa những tiểu bối tu sĩ kia, chỉ chú ý nổi lên những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ đến. Long Túc Long Kỳ hai huynh đệ rất nhanh bị mọi người bắt lấy. Này hai đầu lão yêu thú, mặt ngoài nhìn lại không có biến hóa lớn, chỉ khí tức càng chất phác không ít. Bốn con mắt hổ nhìn chăm chú mọi người phương hướng, lại không dám tới gần, thần sắc cẩn thận. Đệ ba cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, dĩ nhiên là mất tích không ít năm Ngục Vương. Xem Dương Tiểu Mạn đầu tiên là mắt lóe lên, lão này một thân một mình, đứng ở phương xa mỗ ngọn núi trên, trong ánh mắt ánh lửa hừng hực nhìn mọi người phương hướng, sắc mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Cái thứ tư tu sĩ là đầu hùng tráng như núi băng Xương Thiên Ma. Những người khác không nhận ra, Phương Tuấn Mi nhưng là biết, thiên ma này tên là Lục Đạo, chính là Phương Tuấn Mi lần trước truyền tin thiên ma bên trong một cái. Có hai bước ma tổ cảnh giới, thiên ma bộ tộc 10 đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ 7, cũng là một mình sừng sững, thần sắc phức tạp nhìn mọi người. Ngoài ra, tạm thời không gặp càng nhiều người tổ cấp cao thủ khác. 4 cái nhân tổ cấp bậc, nhưng khẳng định còn có thể có cái khác đuổi tới. Bọn họ nếu là liên thủ lại, chúng ta cũng sẽ có phiền toái lớn. Loạn Thế Đao Lang truyền âm cho Phương Tuấn Mi 6 người. Mọi người gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, cái khác ngược lại cũng thôi. Ta lo lắng nhất vẫn là đệ nhất ma chủ người này. Hắn nếu là đến, lại mạnh hơn đoạt một cái tiêu chuẩn. Chúng ta chỉ có thể cầu khẩn cái môn này có thể đem những chủng tộc khác cho ngăn lại. Hy vọng hắn giờ khắc này ở phía xa, coi như nhận được tin tức, cũng không kịp đuổi tới. Mọi người nghe cũng là cười khổ. Trong hơn nửa năm này, mỗi một khắc đều muốn rất khó nhìn. Hoán Nhật chân quân khó được thổn thức. Chúng người không lời. Thời gian từng điểm đi qua. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi trong đầu liền vang lên tiếng truyền âm. Phương lão đệ, lại gặp mặt rồi. Âm thanh thô lỗ trầm thấp, là lục đạo âm thanh, vẫn còn tính khách khí. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, cách ngàn dặm xa, hướng về lục đạo phương hướng, gật gật đầu, nói rằng, chưa chúc mừng lục đạo huynh, đi nghe đệ nhất ma chủ tiền bối giảng đạo, tất nhiên thu hoạch không ít, đều là nhờ lão đệ chăm sóc. A, đã quên nói cho ngươi, lục đạo nói đến một nửa. Thoại phong lại xoay một cái, nói rằng, lần trước, hắc ám quang đế tên kia cũng đi rồi, nghe nói ngươi đem hắn trêu chọc một trận, còn từ trong tay hắn dọa dẫm một đoàn cấp 9 linh vật đi. Lão đệ phải cẩn thận a, người này, không phải là chịu thiệt chủ, phảng phất bạn cũ, lão trưởng bối bình thường nhắc nhở, ngữ điệu ôn hòa, hiển nhiên. Là vì cùng Phương Tuấn Mi kết một thiện duyên, bán cái nhân tình, đa tạ lục đạo huynh nhắc nhở. Phương Tuấn Mi cũng là khách khí nói tạ. Lục đạo lại nói, lão đệ, ta đối với này nhân tổ vẫn lạc chi địa, cũng hết sức cảm thấy hứng thú, chẳng biết có được không tính cả ta một phần. Yên tâm, cực phẩm tiên thiên linh bảo loại hình đồ vật, ta một cái đều không cầm. Nếu là cướp được, toàn đưa cho ngươi. Đây thực sự là khách khí về đến nhà. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phương Tuấn Mi nghe cũng là bất đắc dĩ. Nói rằng, lục đạo huynh, ta thật không biết. Nhân tộc ở ngoài những chủng tộc khác có thể không đi vào. Nghe chúng ta nhân tộc các tiền bối nói. Trước cũng căn bản chưa từng có cái này tiền lệ. Lục đạo nghe vậy, khẽ gật đầu. Gia hiệu lý giải nói, ta cũng biết điểm này, nếu thật sự không thể đi vào, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, nhưng nếu như có thể đi vào, lão đệ có thể hay không tính cả ta một phần, giúp ta cùng ngươi đầu lĩnh người nói một chút, đều cái tiêu chuẩn cho ta, tiêu chuẩn đã định, xin lỗi lục đạo huynh rồi. Phương Tuấn Mi trực tiếp trả lời, lão đệ cũng không cần hỏi một câu sao. Lục đạo lông mày nhíu lại, thần sắc bắt đầu không dễ nhìn lên. Không cần hỏi ai, ta chính là chúng ta thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, thần sắc cũng là càng ngày càng nghiêm túc chính kinh. Lục đạo nghe vậy, đầu tiên là không tin, lại nhìn kỹ một lúc. Phương Tuấn Mi ánh mắt không tránh, không hề có một chút nói dối vẻ. Mà đội kia ngũ đứng vị, càng giống như cũng mơ hồ lấy hắn vì đội đầu bình thường. Ngoặc kép, mấy chục ngàn năm không gặp, lão đệ chẳng lẽ tăng nhanh như gió, đã là nhân tổ hai bước cảnh giới rồi. Trầm mặc chốc lát, lục đạo lại hỏi, Phương Tuấn Mi cười không đáp, nếu ta nhất định phải tiến đây. Sáu đạo ánh mắt, càng ngày càng trở nên sắc bén. Lão gia hỏa cũng không phải tướng tốt tu sĩ, vậy tiểu đệ đành phải lĩnh giáo một hồi lục đạo huynh cao minh rồi. Phương Tuấn Mi đối chọi gay gắt, đúng mực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.